Thật là, trước đó tôi đã nói tôi không tán thành cách làm này. Khế ước thú dù xa cũng là đồng bọn của thú nhân chúng ta. Pháp Phi Tư bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Khế ước thú. Đồng tử La Tố một khắc này đột nhiên co rút. Sao có thể như vậy? Liên minh định giết bao nhiêu khế ước thú để làm bọn họ thức tỉnh? Ngay lúc tâm thần La Tố hoảng hốt, mùi máu gay mũi nhanh chóng lan tràn trong lồng thủy tinh. Máu đỏ tươi từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên. La Tố kinh ngạc nhìn cơn lốc xoáy màu đỏ, tâm dần dần nghiêm túc. Đây là máu khế ước thú, không phải máu nhân loại. Đến tột cùng phải giết bao nhiêu khế ước thú mới có được nhiều máu như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì cơ chứ? Chỉ vì một kỳ lân thôi mà liên minh có thể hy sinh nhiều khế ước thú vô tội như vậy? La Tố cơ hồ có thể nhìn thấy vô số khế ước thú chết đi trước mặt mình. Nhóm khế ước thú không đủ tứ chi ngã vào vũng máu, gào khóc đau đớn. Hỏi cậu vì sao phải giết bọn nó? Bên trong thế giới bị máu tươi chôn vùi, chung quanh đột nhiên im lặng. La Tố dường như lại nhớ tới thời tận thế. Cậu thật vất vả chạy thoát khỏi một ổ virus dịch bệnh. Trong tay còn có không ít thú sinh hóa đã cải tạo. Thời điểm đó, cậu tràn ngập lòng tin và hy vọng. Nghĩ rằng dựa vào chính mình và thú sinh hóa nhất định có thể sống sót. Sau đó một ngày nào đó nhân loại sẽ chiến thắng tang thi. Cậu tìm được căn cứ gần nhất, gia nhập và cũng nhóm đồng đội chiến đấu. Đó là những năm tháng gian khổ, chính là cậu không thấy khổ chút nào, thẳng đến ngày phản bội cùng tử vong ập tới. La Tố, tình huống rất khẩn cấp, chúng ta phải rời căn cứ, mà hiện tại làm mồi dụ chỉ có thú sinh hóa của cậu. Tỉnh lại đi La Tố, so với đám thú sinh hóa này, nhân loại vẫn quan trọng hơn không phải sao? Chúng ta không thể để đồng bào bị giảm bớt nữa. La Tố, tôi không chống nổi nữa. Cậu cho thú sinh hóa tới chịu giúp tôi một chút. Nhóm động vật mang ra từ bệnh viện ngày càng ít. Bọn nó không chút oán hận phục tùng mệnh lệnh của cậu, cho dù là mệnh lệnh đi tìm chết. Cậu bắt đầu mê mang. Đoạn thời gian đó, cậu không rõ mình phải hy sinh như vậy vì cái gì, bảo vệ loài người. Cậu không có tinh thần vĩ đại như vậy. Xét đến cùng là vì lòng tham của cậu. Cậu cần đồng loại, cần người có thể trao đổi với mình. Vì thế cậu mang theo nhóm động vật này tìm tới đám người. Nhưng sự thực chứng minh đó là một nơi ăn thịt người. Vì thế đồng bọn của cậu đều chết hết rồi. Vì nhân loại mà hy sinh, cũng vì lựa chọn buồn cười của cậu mà hy sinh. Cuối cùng người trong căn cứ đều chết hết. Một phần chết trong tay tang thi, một phần là tự giết lẫn nhau. Lúc ra khỏi căn cứ, cậu chỉ còn một đồng bọn duy nhất là A Lại. Bọn họ một người một lang đi qua rất nhiều nơi. Sống nương tựa lẫn nhau thật lâu. Rất nhiều lúc La Tố cảm thấy thứ duy nhất mình còn chỉ có A Lại. Nhưng một ngày kia, lúc A Lại chắn trước người cậu, vì để cậu trốn thoát mà nó cố gắng mãi tới khi chậm chạp ngã xuống. Nước mắt từ sau khi 7 tuổi một lần nữa chảy ra. Đi quay về hiện trường, La Tố phải tìm rất lâu mới thấy thi thể A Lại. Cậu cái gì cũng không làm, bởi vì cậu quá yếu đuối. Chỉ có thể dựa vào thú sinh hóa mới sống sót. Nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn. La Tố ôm lấy thi thể A Lại. Đây là lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay cậu phát ra tiếng gào khóc gần như tuyệt vọng. Nếu tao ngay cả mày cũng mất đi rồi, tao còn lại gì nữa đây? Không ai trả lời La Tố. Sau đó một đoạn thời gian dài cậu không tìm kiếm thú sinh hóa mới nữa. Có đôi khi La Tố nghĩ, có lẽ đây là hình phạt ông trời dành cho cậu. Cậu không thể bỏ qua thân phận nhân loại nên cậu mất đi tất cả thú sinh hóa. Nếu thời điểm kia cậu chọn lựa sinh hoạt với thú sinh hóa, có lẽ sẽ không có kết cục như vậy. La Tố nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ, Tư Lôi Tạp, nếu là anh sẽ lựa chọn thế nào? Cậu không muốn mình phải hối hận nữa. Nếu ông trời đã cho cậu sinh mệnh một lần nữa vì muốn cậu có cơ hội chọn lựa, như vậy không ổn. Các chỉ số của lồng thủy tinh số 1 phát hiện khác thường, áp lực lên tới cực hạn, 10S sau sẽ nổ mạnh. Âm thanh nhân viên thao tác vừa vang lên, nhóm quan lớn lập tức lùi ra sau lưng bảo tiêu. Lồng thủy tinh bắt đầu xuất hiện vệt nứt, cùng với một tiếng nổ ầm thật lớn, thủy tinh nhiễm máu văng loạn khắp nơi. Thiếu niên một thân áo lưu trắng từ lồng thủy tinh chậm rãi đi ra. Máu từ sợi tóc đen của thiếu niên tí tách chảy xuống hai má, dưới ánh đèn chiếc xạ làm người ta có cảm giác rất quỷ dị. Biểu tình thiếu niên rất lạnh lùng, đường cong gương mặt cơ hồ có ý tứ lãnh khốc. Vì sao phải giết nhóm khế ước thú? Đồng tử La Tố có chút tán loạn, giống như ánh mắt cậu dừng ở một phương xa mà không ai biết, có cảm giác mê mang, yếu ớt. Đây là... Nhóm quan lớn chật vật lau máu bắn lên mặt. Có vài người bình tĩnh hét lớn với nhóm bác sĩ. Sao lại thế này? Này xem là thành công à? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 85 hẳn là không có. Vừa nãy số liệu bên trong a. Lời bác sĩ còn chưa nói xong đã hút một ngụm khí lạnh. Sao lại thế này? Trước mắt ông xuất hiện ảo giác sao? Thiếu niên này từ lúc nào tới bên cạnh y nhị gia đại nhân rồi? Hơn nữa, lại còn bóp cổ y nhị gia đại nhân. Trong mắt mọi người, La Tố giống như quỷ dị vậy, đột ngột xuất hiện bên người y nhị gia vừa mới hét to. Đợi đến lúc bảo tiêu xung quanh hồi phục tinh thần, La Tố đã bóp cổ y nhị gia. Bởi vì dùng sức quá lớn nên ngón tay La Tố có chút trắng bệch, nhưng móng tay nhuộm máu nên vẫn giữ lại màu đỏ sậm. Điều này làm La Tố toàn thân đồng dạng cũng bị nhiễm đó máu, thoạt nhìn dị thường nguy hiểm. Vì sao phải giết nhóm khế ước thú? La Tố thì thào lặp lại, cứ như đang hỏi y nhĩ ra, lại giống đang hỏi chính mình đang giãy dụa sống sót ở thời tận thế. Khụ khụ, thả ra mặt y nhĩ ra đỏ lên, ông muốn giống to bảo La Tố buông mình ra, nhưng vì bị bóp cổ nên hô hấp rất khó khăn. Không bao lâu sau, vẻ kiêu ngạo lúc trước đã biến mất không thấy tăm hơi, ngược lại bắt đầu xanh lè. Quân nhân lập tức bao vây La Tố, thưa cậu, xin hãy bình tĩnh, xin buông y nhĩ ra đại nhân ra. Bình tĩnh, đó là một âm thanh rét lạnh, mang theo vài phần trào phúng, tôi chưa bao giờ bình tĩnh như hôm nay. Lúc La Tố nói những lời này, biểu tình trên mặt không có chút biến hóa nào, giống như cậu đang tự thuật một chuyện râu ria nào đó. Quân đội thấy biểu tình trên mặt La Tố không giống giả vờ, tất cả đều có chút khẩn trương. Phải biết kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ nhất là kẻ điên bình tĩnh. Người trong quân bộ đã tiếp xúc với biết bao nhiêu loại tội phạm, vì thế bọn họ biết La Tố như vậy mới là trạng thái đáng sợ nhất. Như vậy đi, các người chỉ cần nói cho tôi biết vì sao lại giết đám khế ước thú này, tôi sẽ để ông ta sống. Ngón tay La Tố hơi thả lỏng một chút, y nhĩ ra có được cơ hội thở dốc lập tức hít sâu một hơi, nhưng còn chưa hít tới ngụm thứ hai thì đã bị La Tố bóp chặt cổ. Khoảng cách quá lớn suýt chút nữa làm y nhị gia ngất xỉu. Y nhị gia đại nhân, quân bộ sợ y nhị gia gặp nguy hiểm nên định sử dụng sức mạnh. Bất quá trước đó bọn họ vẫn hỏi qua ý kiến của Tề Đức. Tề Đức là người phụ trách cao nhất của quân bộ hiện tại. Ông ta lãnh tĩnh chỉ quải trượng về phía ngải địch, mỉm cười âm trầm với La Tố. Tiểu quỷ, không để ý tới anh trai mình sao? Ngải địch nghe vậy, gương mặt không chút biểu tình. Bất quá đôi lục mâu bình thường không hề có cảm xúc dao động lúc này có chút biến hóa mỏng manh. Đây là lần đầu tiên anh thấy đứa em như vậy, có cảm giác thực xa lạ. Có lẽ anh chưa bao giờ thực sự hiểu người nhà của mình, bất luận là ngài Tố hay ngài Lộ. Có thể tựa như người ta nói, anh là người máy đã sớm mất đi tất cả năng lực cảm thụ thế giới bên ngoài. La Tố khẽ liếc mắt về phía ngài địch. Ngài địch không nói gì, chỉ là không chút biến sắc gật gật đầu với cậu. La Tố rời ánh mắt, cậu nhớ tới lời ngải địch nói với mình trước khi thí nghiệm. Tuy là một anh trai làm người ta cảm thấy anh không có chút xúc cảm nào, nhưng có một điều khẳng định. Ngải địch so với bất cứ ai đều coi trọng người nhà hơn, nguyên nhân vì không cảm thụ được xung quanh nên anh chỉ có thể dựa theo ánh mắt thế nhân mà tự yêu cầu chính mình. Cũng vì thế anh mới càng coi trọng thân nhân và anh em của mình, đó đã khắc sâu vào tính cách cùng dòng máu trong cơ thể, vĩnh viễn không thể phai mờ. La Tố biết ngải địch có thể bảo hộ chính mình và người nhà an toàn, vì thế cậu lại tăng lực đạo trên tay, cười khẽ, nếu làm được thì cứ thử xem, các người còn 10 giây. La Tố nói xong thì bóp mạnh, lực đạo làm cổ y nhĩ ra xuất hiện vết ngấn thực sâu. La Tố không nhanh không chậm bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Ngự khí thở ơ làm tất cả mọi người dùng mình, thiếu niên này thực sự nghiêm túc. Nếu bọn họ không trả lời, thiếu niên này sẽ giết y nhị gia đại nhân. Vài quân nhân có chút xúc động không đợi lệnh từ Tề Đức đã xông tới, muốn dựa vào vũ lực giải cứu y nhị gia đại nhân. Nhưng lúc bọn họ dùng hồn thú cùng hình thái khế ước thú công kích La Tố, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cơ thể họ xuyên qua La Tố. Chẳng lẽ nãy giờ chỉ là ảo giác? Nói vậy y nhị gia đại nhân có thể không bị bắt, bọn họ nhìn thấy chỉ là giả dối. La Tố cũng không dừng lại. Tiếng nói thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiếng đàn vi ô lông đang đánh lên bản nhạc trầm lắng, âm điệu nặng nề lãnh liệt vang lên trong phòng thí nghiệm yên tĩnh. Lúc La Tố sắp đếm tới 1, Rốt cuộc có quân nhân nhịn không được hô lớn, này không phải quá rõ sao? Vì Kỳ Lân thức tỉnh, sự hy sinh là cần thiết. Đúng vậy, không có hy sinh sẽ không có tương lai phồn thịnh của liên minh. Liên minh vạn tuế, quân bộ vạn tuế. Kỳ Lân, chúng ta cần Kỳ Lân. Chỉ cần có một người mở đầu, những người còn lại cũng tăng thêm dũng cảm. La Tố nghe tiếng hò hét xung quanh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mất đi thị giác, tất cả cảm quan còn lại trên cơ thể đều phóng đại. Quần áo ướt máu tươi cùng gương mặt tuyền tới cảm giác rờn rợn. Cậu giống như có thể nghe thấy tiếng khóc thét thê lương của nhóm khế ước thú. Ha ha, Kỳ Lân rốt cuộc là gì? Nếu vì nó mà để nhóm khế ước thú bất hạnh hy sinh, cậu tình nguyện hủy diệt hết thảy. Hóa ra, đây là đáp án. La Tố rốt cuộc tìm được việc chân chính mà nên làm. La Tố buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Y Nhị ra. Quân nhân lập tức đỡ được Y Nhị ra, đại nhân đã đứng không vững. Đón được rồi bọn họ mới cảm thấy bất ngờ. Gì? Hóa ra không phải ảo giác, chính là vừa nãy rõ ràng. Quân bộ còn chưa kịp nghi hoặc, Y Nhị ra vừa thoát khỏi chỗ chết đã phẫn hận hô lớn, chẳng những xé bỏ ước định với liên minh, thậm chí còn uy hiếp đại tướng liên minh, phạm vào tội cấp 1. Mau, bắt lấy nó cho tôi. Đám cận vệ của Y Nhị ra tuân lệnh, một đám người nhanh chóng đánh về phía La Tố, chính là ngay cả bóng dáng La Tố cũng không đụng được, dưới ảnh hưởng của ảo giác. Bọn họ rất khó phán đoán vị trí thực sự của La Tố. Y Nhị ra, ông quá xúc động, đừng quên cậu ta thực có thể là Kỳ. Một đại tướng còn chưa nói xong đã bị Y Nhị ra tức giận ngắt lời. Kỳ Lân cái gì? Tôi thấy nó chỉ muốn quấy rồi. Quỳnh Đồ tổng đại tướng đúng là lão hồ đồ, cư nhiên xem trọng kẻ lừa đảo này. Kẻ lừa đảo cái quái gì hả? Vốn vì Y Nhị ra đơn độc động thủ, tình huống vốn đã mất trật tự. Bây giờ càng hỗn loạn không chịu nổi. Hừ, tôi thấy Tề Đức nói đúng. Quỳnh Đồ muốn chế tạo ra một Kỳ Lân giả, sau đó túm hết quyền lợi của liên minh vào tay, chính là bây giờ vô dụng rồi. Hành vi của kẻ lừa đảo này đã chứng minh hết thảy. Lực tinh thần của nó chỉ hơi mạnh, có thể sử dụng một ít ảo giác mà thôi. Quỳnh Đồ lần này nhất định sẽ bị xử tử hình, Tạp Kỳ Ân mới là Kỳ Lân chân chính. Lời nói kích động của Y Nhị ra vừa phát ra, quả nhiên không ít người trong quân bộ bắt đầu dao động. Tạ Kỳ Ân ở trong lồng thủy tinh cũng nghe rất rõ. Nếu không phải không thể rời khỏi cái lồng này, cậu đã sớm lao ra. Tạ Kỳ Ân cùng lúc muốn thức tỉnh, cùng lúc lại khó chịu muốn thu thập La Tố. Ai bảo La Tố dám giả mạo danh hiệu Kỳ Lân của cậu? Nếu không phải tại La Tố, sao cậu phải trải qua nhiều chuyện thống khổ như vậy? Nghĩ tới kẻ lừa đảo La Tố sắp bị tóm đầu, Tạ Kỳ Ân cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn có ý tưởng lần thức tỉnh này không thành công cũng không sao. Dù sao La Tố cùng quân bộ đã ầm ĩ tới mức này, như vậy Kỳ Lân chỉ còn một mình cậu. Có thể nói bất luận hôm nay cậu có thức tỉnh hay không, cậu cũng ngồi lên vị trí Kỳ Lân. Tạ Kỳ Ân nghĩ như vậy, cậu không muốn thức tỉnh nữa. Cậu ta gõ gõ lồng thủy tinh, ý bảo người bên ngoài thả cậu ra. Chính là tất cả lực chú ý bên ngoài đều đặt lên người La Tố. Không ai chú ý tới cậu, cuối cùng vẫn là Pháp Phi Tư ẩn ở sau cùng dùng ánh mắt ra lệnh cho Bảo Tiêu nói, diễn viên phải lên sân khấu rồi. Pháp Phi Tư đại nhân, như vậy được không? Tôi cũng không tín nhiệm Tề Đức. Ở khoảng trống phía sau Pháp Phi Tư đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Cậu ngày càng nói nhiều, thân là công cụ, không nên nghi ngờ quyết định của tôi. Pháp Phi Tư đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng. Bóng đen biết mình lỡ lời, không hỏi thêm gì nữa. Sau đó lồng thủy tinh của Tạp Kỳ Ân được mở ra. Tạp Kỳ Ân tưởng có người thấy động tác của mình nên cũng không nghi hoặc. Lao ra khỏi lồng thủy tinh, Tạp Kỳ Ân lập tức hô lớn, tôi có thể làm chứng. Cậu ta đã liên hợp với Quỳnh Đồ Tổng Đại Tướng chế tạo Kỳ Lân giả. Quỳnh Đồ Tổng Đại Tướng thậm chí còn muốn phái người giết chết tôi, nếu không phải Tề Đức Đại Nhân nói cho tôi biết sự thật. Tạp Kỳ Ân dựa theo lời kịch Pháp Phi Tư nói với mình trước đó, làm bộ như người bị hại kể ra cả quá trình đã trải qua. Thực đáng giận, cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy. Chúng ta yêu cầu xử tử Quỳnh Đồ Tổng Đại Tướng. Liên minh cần Kỳ Lân. Kỳ Lân vạn tuế. Pháp Phi Tư an bài sẵn người hợp thời gây ra kích động. Một ít quân nhân không vững lập trường rất nhanh bị dao động. Gia nhập số người đang hò hét. Thanh thế lớn lại ảnh hưởng thêm một số người. Trong khoảng thời gian ngắn số người còn tỉnh táo còn lại rất ít. Tề Đức Đại Nhân, xin hãy hạ lệnh cho chúng ta bắt kẻ lừa đảo này lại đi. Giả mạo Kỳ Lân là tội lớn, quyết không thể buông tha. Đối mặt với nhóm quân nhân lòng đầy căm phẫn, Tề Đức chỉ phát ra tiếng cười như quỷ khóc, không ngăn cản cũng không đáp ứng. Không ít quân nhân tràn ngập khí huyết thấy điệu bộ của Tề Đức liền trực tiếp vọt lên. Tuy không thể nắm chắc vị trí của La Tố, nhưng chỉ cần hướng bốn phương tám hướng tiến lên, nhất định có một hướng chính xác. Đến lúc đó vây công hướng đó sẽ không thành vấn đề. Trong lòng đám quân nhân, ảo giác của La Tố rất lợi hại, nhưng lợi hại cỡ nào cũng không địch lại hàng ngàn hàng vạn quân nhân. Vì thế bọn họ căn bản không dự đoán được tình huống phát sinh sau đó. Từ bên trong quân đội vẫn còn người thanh tỉnh, chính là trường hợp hỗn loạn hoàn toàn bao phủ lời ông. Đám người ngu ngốc này, chẳng lẽ không ai nghĩ tới vì sao thiếu niên này có thể phá lồng thủy tinh mà ra à? La Tố thở ô nhìn đám quân nhân xông về phía mình, những người này trên mặt có phẫn nộ, có vui sướng, có hưng phấn, có mê mang. Giờ phút này, cậu đột nhiên hiểu được, chỉ vì Kỳ Lân mà cậu thấy được trăm loại hình thái của nhân loại trên thế gian. Vì lợi ích và xu thế, mỗi người lại bày ra những bộ mặt vô cùng kinh tởm. Cậu lúc ở thời tận thế có phải cũng giống như bọn họ không? La Tố không tìm ra đáp án, chính là cậu chưa bao giờ hiểu được việc mình nên làm như lúc này. Thu Thu Tiểu Hoàng giống như cảm nhận được tâm tình biến hóa của chủ nhân mình, nó thành thật ghé vào đầu vai La Tố. Nhóm huyễn nhãn thú cũng vậy, chúng nó bay lượn lờ xung quanh La Tố. Đúng vậy. Sao tao có thể bỏ mặc tụi mày mà tiếp tục ở lại liên minh cơ chứ? Cúi đầu, âm thanh mang theo vài phần bi ai vang lên. Nhóm quân nhân xung quanh hoàn toàn không hiểu La Tố đang nói gì, bởi vì bọn họ không thấy khế ước thú xung quanh La Tố. Bất quá điều bọn họ biết duy nhất là, thông qua câu nói kia, bọn họ có thể phán đoán được vị trí của La Tố là bên này. Không biết ai hô to một tiếng, vô số quân nhân phóng về phía đó. Thậm chí có người còn cầm súng laser, bắn về hướng âm thanh. Ngu ngốc, đừng sử dụng súng ống, người nhiều thế này rất dễ ngộ thương. Lại là một trận rối loạn, cuối cùng người của quân đội rốt cuộc cũng vây quanh La Tố. Vốn có người xúc động muốn trực tiếp ra tay, chính là tất cả đều bị người Pháp Phi Tư âm thầm an bài giải quyết. Dù sao đối với Pháp Phi Tư, Kỳ Lân chết đi như vậy cũng không tốt. Ngài Tố, cậu đã hết đường thoát. Khuyên cậu nên bó tay chịu trói đi. Y nhị gia hùng hổ nói. Kỳ thực thái độ ông cường ngạnh như vậy chỉ vì muốn báo mối thù mất mặt khi nãy thôi. La Tố im lặng đứng trong đám người. Biểu tình đạm mạc cứ như căn bản không hiểu được tình cảnh ác liệt của mình. Cậu chậm rãi nói. Quá khứ, tôi luôn suy nghĩ xem làm thế nào mới càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại rốt cuộc cũng biết rồi. La Tố ngẩng đầu. Đôi mắt đen tuyền nhiễm máu tản mát huyết tinh bức người, chỉ cần không làm người là được. Giờ phút này, lực tinh thần của La Tố đột nhiên phát sinh thay đổi. Sức mạnh thuần túy dường như đang rút đi tất cả tạp chất, làm cậu có cảm giác trong khoảnh khắc mình có thể liên kết tất cả khế ước thú trong liên minh. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, thật giống như tất cả hỉ nộ ái ố đều dung hợp lại một chỗ như một thế giới chỉ thuộc về khế ước thú. Đây mới là sức mạnh chân chính của khế ước thú, là sức mạnh thực sự thuộc về cậu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 86. Người của quân đội bởi vì không nhìn thấy khế ước thú bên người La Tố, nên căn bản không rõ La Tố đang nói gì, chỉ nghĩ là cậu nói lung tung. Bất quá giây tiếp theo bọn họ liền nhận ra không thích hợp. Tiếng bước chân ầm ầm đang tới gần, từ âm thanh có thể đoán được số lượng rất đông. Mọi người nghe thấy không? Tiếng bước chân này là sao? Chẳng lẽ có nhóm bộ đội nào chạy tới đây? Quân đội chỉ có thể phán đoán như vậy. Chính là không hề nghe tin có quân đội được phái tới a. Ngay lúc nhóm quân nhân thất thần, Y Nhị gia đã hét lớn, còn thất thần gì đó hả? Không mau bắt tên xú tiểu tử này lại. Chẳng lẽ đợi nó phát động ảo thuật lần nữa à? Tiếng hô táo bạo của Y Nhị gia làm nhóm quân nhân giật mình, đúng vậy. Sao bọn họ quên mất chuyện quan trọng nhất rồi? Cho dù có quân đội chạy tới cũng là người của bọn họ, có gì phải sợ? Xông lên, bắt lấy Kỳ Lân giả. Nhóm quân nhân đều phóng về phía La Tố, hồn thú nhanh chóng hóa thú, còn nhóm khế ước thú cũng lập tức hợp thể, chính là điều ngoài ý muốn đã xảy ra. Cái gì? Hợp thể? Hợp thể cư nhiên thất bại. Liệt Hùng, mày rốt cuộc làm sao vậy? Đáng giận, sao có thể như vậy? Hợp thể, bất luận nhóm quân nhân hò hét cỡ nào, hợp thể vẫn không thể thành công. Tất cả khế ước thú đều run rẩy phủ phục trên mặt đất, giống như cảm nhận được hơi thở vô cùng đáng sợ. Trường hợp trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, không ít quân nhân cảm thấy rất bất an. Phải biết không thể hợp thể với khế ước thú đối với bọn họ có ý nghĩa gì. Nếu mất đi khế ước thú, như vậy bọn họ sẽ mất đi hết thảy sức mạnh hiện tại. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước đó còn rất tốt, sao bây giờ khế ước thú lại cự tuyệt hợp thể? Thành viên khế thú của quân đội tuy không thể tiếp tục công kích La Tố, nhưng nhóm hồn thú không bị ảnh hưởng, vì thế công kích của bọn họ vẫn hiệu quả một tới người La Tố. Chính là ngay lúc vô số nắm tay sắp đập lên cơ thể La Tố, công kích lại trong thời điểm chỉ mảnh treo chuông, theo một trạng thái quỷ dị dừng lại trước người La Tố một khoảng. Này, này rốt cuộc là sao? Nhóm quân nhân công kích không thể tin mà trừng to mắt. Vì sao bọn họ cảm thấy cứ như mình vừa công kích phải một bức tường? À, đó là tiếng cười khẽ gần như trào phúng phát ra từ sâu trong yếu hầu. Khóe miệng nhếch lên một độ cung rất nhỏ. Rõ ràng là mỉm cười nhưng ý cười không hề có trong đáy mắt. Đôi mắt đen láy lạnh lùng. Nhóm quân nhân gần La Tố nhất lạnh cả người. Nhất là đám người vừa công kích La Tố. Người của quân đội dù sao cũng được huấn luyện. Một kích không trúng sẽ lập tức nhảy về sau. Sợ chúng bẫy dập. Chuyện tới mức này cũng không cần giấu giếm nữa. Âm thanh La Tố vừa phát ra, nhóm quân nhân rốt cuộc cũng thấy rõ thứ vừa cản bọn họ là cái gì. Một bóng dáng màu vàng im lặng đứng trước mặt La Tố, hai lỗ tai thật dài, cái đuôi hình tia trước còn có hai vệt đỏ tròn xoe bên má. Hết thảy chứng minh sinh vật trước mắt là La Mật Khâu. Chính là La Mật Khâu khổng lồ như vậy rốt cuộc là sao? Hơn nữa lực phòng ngự của La Mật Khâu mạnh tới vậy sao? Nhóm quân nhân đều trợn mắt há hốc, bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn sinh vật trước mắt. Này, này thực là La Mật Khâu. Tôi chưa từng thấy La Mật Khâu lớn như vậy, chẳng lẽ là giống khế ước thú mới? Mau nhìn bên cạnh kìa, cái con ba mắt kia là gì vậy? Huyễn nhãn thú à? Chính là tôi nhớ rõ huyễn nhãn thú chỉ có một mắt mà. Không chỉ quân nhân bình thường, ngay cả quan lớn quân bộ cũng kinh hãi không thôi. Này rốt cuộc là sao? Đây là khế ước thú mới à? Trong lòng y nhĩ ra dâng lên dự cảm rất xấu. Quân nhân bọn họ không thể hợp thể với khế ước thú, mà bây giờ lại xuất hiện khế ước thú chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ? Không, không có khả năng. Trong tư liệu cũng không có loại khế ước thú này. Nhân viên y tế run rẩy hét lớn. Trong lòng anh ta cũng xuất hiện ý nghĩ đồng dạng với y nhĩ ra, có thể ảnh hưởng khế ước thú xung quanh, thậm chí làm khế ước thú phát sinh biến đổi. Chuyện này chỉ có. La Tố nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được hơi thở từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hóa ra, nhiều khế ước thú đáp lại lời kêu gọi của cậu như vậy sao? Cậu đến tột cùng nên cảm thấy cao hứng, hay bi ai? Cái gì đến vậy? Quân đội còn chưa kịp nghi hoặc thì tiếng bước chân ầm ĩ càng tiến tới gần hơn, còn kèm theo tiếng dã thú rít gào. Không tốt! Tề Đức đại tướng vừa nhận được cảnh báo, nhóm khế ước thú của trung tâm nuôi dưỡng số II và rừng nhân tạo đã tập thể bạo loạn. Nghe nói khế ước thú ở Bắc Ngoại Xâm cũng có dấu hiệu dục dịch. Tin tức truyền tới còn chưa phát xong, cửa điện tử của phòng thí nghiệm đã bị một lực mạnh phá vỡ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc. Bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quên những gì nhìn thấy ngày hôm nay. Vô số khế ước thú liên tiếp chạy về phía La Tố. Chạy trước là một đám màu vàng đất, mỗi con La Mật Khâu đều dùng khí phách hiên ngang ưỡn thẳng lưng, nếu không phải thời cơ không đúng, phỏng chừng bọn họ đã cười to ra tiếng. Chạy chính giữa là Liệt Hùng cùng ngốc ngốc thú vẫn bộ dáng cũ, ánh mắt dại ra, không ít ngốc ngốc thú vì lúc chạy còn bớt chút thời gian ngẩn người nên bị ngã lăn quay, nếu không phải có Liệt Hùng phía sau kéo bọn nó lên thì chỉ sợ đã sớm phát sinh tình huống dẫm đạp. Tiếp đó là Phấn Kim Cương, Hỏa Hầu cùng Miêu Miêu Thú, mỗi loại khế ước thú đều sắp hàng chỉnh tề, nhất tề chạy về phía La Tố. Chạy cuối cùng là Phong Hồ, Thôn Phệ Thú và một số ít khế ước thú thể hình lớn. Phong Hồ thì còn hảo, nhưng lúc thú Thôn Phệ kéo cơ thể cao lớn cùng ánh mắt hung ác tiến vào, tất cả quân nhân đều hút khí lạnh. Này, này chính là khế ước thú siêu cấp hung ác của khu 80 trở lên A. Cho dù không hợp thể, lực đã ngang ngửa hồn thú. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tiêu chuẩn khế ước thú cấp S. Một con, hai con, ba con. Lúc cả 7 con thôn phệ thú chạy vào phòng thí nghiệm, nhóm quân nhân đã cả kinh không nói nên lời. Này rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ quân nhân không tự chủ quay đầu nhìn lại La Tố? Sau đó hình ảnh làm bọn họ kinh ngạc tới rớt cằm lại xuất hiện. Bất luận là nhóm La Mật Khâu vốn hiền lành hay thôn phệ thú tính tình táo bạo, tất cả đều vây quanh La Tố, bày ra tư thế chiến đấu, giống như thiếu niên áo trắng ở trung tâm chính là vương giả, bọn nó phải dùng hết thảy để hộ mệnh. Trời ạ, này rốt cuộc là... Quân bộ quả nhiên không thể tin hết thảy trước mắt, bọn họ cả đời này cũng chưa nhìn thấy nhiều khế ước thú như vậy, cho dù là lúc tiến vào rừng rậm nhân tạo cũng vậy. Cảnh tượng đồ sộ như vậy gây ra ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng nhóm quân nhân, cho dù là vài thập niên sau, bọn họ cũng có thể nhớ lại rất rõ ràng hết thảy đã phát sinh hôm nay. Thiếu niên tóc đen lạnh lùng nhìn đám người, sợi tóc cùng quần áo nhiễm máu làm người ta có cảm giác quỷ dị cùng lạnh như băng. Vô số khế ước thú vây quanh thiếu niên, vạn thú đông đúc mạnh mẽ kết hợp với thiếu niên lạnh lùng đứng ở trung tâm, nét mặt xa các gờ, cứ như thiếu niên này ngay từ đầu đã luôn như vậy. Vua vạn thú, đây mới chân chính là vua vạn thú. Kỳ Lân, mọi người đừng để cậu ta lừa. Tạp Kỳ Ân cắn môi, đáng giận, vì sao lại như vậy? Đám khế ước thú này vì sao đều chạy tới bên người La Tố? Không đúng, cậu mới là Kỳ Lân chân chính. Mọi người hãy nghe tôi nói, cậu ta chỉ dùng phương pháp nào đó để khống chế khế ước thú. Trước kia lúc chúng ta lên khóa, cậu ta thường xuyên dùng thủ đoạn này. Cậu ta nhất định đã lén cải tạo nhóm khế ước thú. Tạp Kỳ Ân vì bảo trụ địa vị của mình, liều mạng hô lớn. Thực khó coi a. Tề Đức Âm trầm mỉm cười. Tạp Kỳ Ân ngây ngẩn cả người, cậu ta không thể tin nhìn Tề Đức. Sao có thể như vậy? Sao Tề Đức lại phản bác cậu? Tề Đức cùng Pháp Phi Tư không phải đều đứng bên cậu sao? Tạp Kỳ Ân theo bản năng nhìn qua hướng Pháp Phi Tư, nhưng nơi đó không có một bóng người. Pháp Phi Tư từ lúc không thể kết hợp với khế ước thú đã ly khai. Giờ phút này anh đang ở căn cứ của mình, nhìn hiện trường qua máy ghi hình. Đại nhân, lần này chúng ta tính sai. Vô Phương, ai mà ngờ được Kỳ Lân đã sớm thức tỉnh rồi. Thiếu niên ngải tố kia, đúng là thú vị. Pháp Phi Tư nghiêng người dựa vào sofa, lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, nhếch khóe miệng nói, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy mới xứng đứng bên người tôi, cùng tôi nắm giữ thế giới này. Đại nhân, ngài định xử trí Tạp Kỳ Ân thế nào? Bóng đen tiếp tục hỏi. Xử trí? Tôi không có quyền xử trí, Kỳ Lân. Kết quả cuối cùng thì phải xem vào tạo hóa của cậu ta. Pháp Phi Tư cười lạnh, một lần nữa rời tầm mắt vào màn hình, nhìn hình ảnh La Tố giằng co với quân bộ. Ánh mắt Pháp Phi Tư ngày càng trầm, ầm ĩ nữa đi, chỉ khi Kỳ Lân càng khó chịu với quân bộ thì anh mới càng có lợi. A, Tạp Kỳ Ân bởi vì không tìm được Pháp Phi Tư, vì thế trong lòng có chút hoảng hốt. Bất quá trong thời điểm này, cậu không thể lùi bước, chỉ có thể kiên trì nói. Tề Đức Đại Tướng, ông hẳn biết rõ những điều tôi nói là sự thật, nếu không Tổng Đại Tướng tiền nhiệm cũng không vì bao che Kỳ Lân giả mà bị bắt giam. Khanh khách khanh khách. Tề Đức chống quải trường, cười đến âm trầm quỷ dị, không thể phủ nhận hiện tại ông phải nhìn đứa nhỏ Tạp Kỳ Ân này với cặp mắt khác xưa, vốn tưởng chỉ là một cái bao cỏ, không ngờ vẫn còn chút đầu óc, ít nhất cũng biết nói xa nói gần nhắc nhở ông. Hiện tại bọn họ đã leo lên cùng một thuyền, chẳng qua tình huống đã thay đổi, người sáng suốt đều biết ai mới là Kỳ Lân, có thể thao tác vạn thú, thậm chí làm khế ước thú không thể hợp thể với chủ nhân, trước mặt sức mạnh này. Có dùng cái cớ gì cũng là quá dư thừa. Lão nhân tôi cái gì cũng không biết. Tề Đức hơi nheo mắt. Ông. Tạp Kỳ Ân vừa vội vừa tức. Bởi vì cậu phát hiện ánh mắt của đám quân nhân xung quanh mình đã thay đổi. Nếu cậu không thể cứu vãn thì người sắp vào tòa án quân sự chính là cậu. Đều là vì La Tố. Nếu không phải tại tên La Tố khốn khiếp kia sao cậu phải lưu lạc tới tình trạng này. Tạp Kỳ Ân oán hận nhìn về phía La Tố. Chẳng lẽ mọi người không tin tôi sao? Ngay từ đầu nói tôi là Kỳ Lân cũng là quân bộ các người mà. Nếu tôi không phải Kỳ Lân, vì sao các người lại muốn tìm tôi? Tạp Kỳ Ân khống chế không được hô lớn. Im, hoàn toàn im lặng, cả quân bộ đều trầm mặc. Không ai có thể trả lời vấn đề của Tạp Kỳ Ân. Thế cục hiện tại đã quá rõ ràng. Có thể thao tác vạn thú chính là Kỳ Lân, mà La Tố không thể nghi ngờ đã làm được điều này. Quan lớn quân bộ vẫn không quá ngu xuẩn, Bọn họ biết lúc nãy nói xấu La Tố nhất định đã làm đối phương sinh ra oán hận, vì thế Y Nhĩ Gia lập tức ra lệnh cho tất cả quân nhân lui về phía sau, bày ra tư thế thân thiện đàm phán. Khụ khụ, lúc trước là sai lầm của quân đội, nếu cậu đã thức tỉnh kỳ lân rồi thì xin hãy nể tình người nhà và bằng hữu, vì liên minh mà cống hiến một phần sức mạnh của ngài. A a a, khốn khiếp, vì cái gì các người không tin ta, ta mới là... Tạ Kỳ Ân thấy quân đội đã hoàn toàn phủ nhận địa vị kỳ lân của mình, cả gương mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Y Nhĩ Gia không đợi Tề Đức hạ lệnh đã lập tức phái người tới bịt miệng Tạ Kỳ Ân lại. Ai ngờ Tạ Kỳ Ân vì kích thích quá lớn, nhưng lại dựa vào lòng oán hận trong lòng, trong khoảnh khắc giãy ra khỏi tay quân nhân, giống như muốn bắt lấy một cọng rơm cứu mạng mà hô lớn, Pháp. Tạ Kỳ Ân còn không kịp hô lên tên Pháp Phi Tư đã bị một tia laser từ nơi nào đó bắn bị thương bả vai, máu như dòng suối nhỏ ồ ạt chảy ra. Tạ Kỳ Ân phát ra tiếng kêu thảm thiết. À. Quân nhân vốn đang kiềm chặt Tạ Kỳ Ân cũng sửng sốt, cuối cùng cũng là quan lớn Y Nhĩ Gia hồi phục tinh thần nói, còn phát ngốc cái gì? Lưu một đội quân bảo hộ Tạ Kỳ Ân, còn lại đuổi theo hung thủ cho tôi. Đừng nói giỡn, thời khắc mấu chốt này, Tạ Kỳ Ân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không dân chúng rất có thể sẽ nghĩ rằng bọn họ vì che giấu bí mật mà giết chết Tạ Kỳ Ân, tóm lại quân đội không thể chịu nỗi oan này. Vì, Tạ Kỳ Ân ôm lấy vết thương trên bả vai, hoảng sợ đến run rẩy. Không lầm, là người Pháp Phi Tư phái tới, Pháp Phi Tư muốn giết cậu. Chính là, vì cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ vì cậu không phải Kỳ Lân? Rõ ràng, trước kia từng đối xử ôn nhu với cậu như vậy, rõ ràng nói tin tưởng cậu là Kỳ Lân. Nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt Tạ Kỳ Ân, hết thảy đều là giả, lời khen ngợi của mọi người là giả, lời tiên đoán của đại sư cũng là giả, Kỳ Lân xuất hiện cũng là giả. Cậu không sai, cậu chẳng qua chỉ tin tưởng những lời của người xung quanh nói mà thôi, chính là vì cái gì? Cậu lại đi tới bước đường này, cậu Tạ Kỳ Ân... Xin hãy để chúng tôi chữa thương. Cút, đừng đụng vào tôi. Tôi không tin các người, không bao giờ tin các người nữa. Tạ Kỳ Ân ôm chặt vết thương, điên cuồng cười to, cười tới mức nước mắt chảy vào miệng. Tôi thực hận hết thảy. Nếu tôi từ đầu đã không phải là Kỳ Lân, vì cái gì các người muốn gạt tôi? Tôi chịu nhiều thống khổ như vậy, phối hợp các người làm nhiều thí nghiệm như vậy. Kết quả các người chỉ nói với tôi một câu nhầm lẫn. Vì cái gì? Vì cái gì phải trêu đùa tôi như vậy? Tôi không có sai, tôi chính là Kỳ Lân. Sai chính là các người. Ha ha ha ha. Tạ Kỳ Ân điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, oán hận trong mắt cậu ta ngày càng nghiêm trọng. Chính là vẻ mặt này. Ha ha ha, tao chán ghét vẻ mặt này của mày. Mày chưa bao giờ để bất cứ ai vào mắt đúng không? Chúng tao trong mắt mày có phải rất đáng khinh? Tao chán ghét mày. Ngải Tố, mày rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng lúc nào cũng dễ dàng có được. Vì cái gì? Vì cái gì thế giới này không công bình như vậy? Biểu tình vặn vẹo của Tạ Kỳ Ân làm tất cả quân nhân lạnh người. Tạ Kỳ Ân điên rồi. Người bức điên Tạ Kỳ Ân chính là quân bộ. Không ít quân nhân thật tâm cảm thấy không đành lòng. Vì tìm ra Kỳ Lân chân chính, bọn họ rốt cuộc đã làm gì? Đám vô dụng này, các người phát ngốc cái gì đó hả? Đánh ngất nó không phải được rồi sao? Y Nhĩ Gia sợ cứ để Tạ Kỳ Ân nói tiếp sẽ ảnh hưởng tới quân tâm. Vì thế ông một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Đánh ngất Tạ Kỳ Ân xong lập tức hô lớn với nhân viên y tế, bôi thuốc cho nó. Nhân viên y tế sửng sốt vài giây, sau đó mới khẩn trương đáp, vâng, đại tướng. La Tố từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, cậu chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tạ Kỳ Ân. Có lẽ Tạ Kỳ Ân nói không sai, cậu quả thực là một kẻ làm người ta chán ghét. Cậu cái gì cũng không làm nhưng lại được nhóm khế ước thú vô điều kiện duy trì. Kỳ thực nói ra thì, cậu so với Tạ Kỳ Ân chỉ là một người may mắn hơn mà thôi. Thật xin lỗi. La Tố dường như đang nói với Tạ Kỳ Ân, cũng như nói với đám khế ước thú xung quanh. La Tố xoay người, không hề nhìn mọi người ở sau lưng. Hết thảy đã kết thúc. Từ lúc bước ra khỏi lồng thủy tinh, cậu đã làm ra quyết định cuối cùng. Tôi không phải Kỳ Lân. Tuy đưa lưng về phía mọi người, nhưng tiếng nói của La Tố vẫn vang rõ ràng bên tai mỗi người. Kỳ Lân đại nhân, xin đừng đùa như vậy, thực lực của ngài đã quá rõ ràng. Y Nhĩ Gia đã sớm đem chuyện nhục nhã La Tố quăng ra sau đầu, thậm chí còn cung kính gọi Kỳ Lân đại nhân. Quân bộ bọn họ không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào nữa, nếu không dân chúng nhất định sẽ phát sinh bạo loạn. La Tố khẽ thở dài, cậu dùng dao cắt một vết thương trên tay, sau đó vung tay, máu đỏ tươi văng khắp nơi trên mặt đất, để lại dấu vết thực rõ ràng. Cầm lấy đi xét nghiệm đi. La Tố nói xong thì bước ra phía cửa, khế ước thú xung quanh thấy vậy, lập tức hiểu ý vì La Tố mà mở đường, thôn phệ thú phun ra hắc cầu thật lớn, ăn mòn hết tất cả những gì chắn trước mặt La Tố. Từ từ, Y Nhị Gia mở miệng, Kỳ Lân đại nhân, ngài đây là ý gì? Trong máu của tôi không có linh hồn vật chất, đúng rồi, còn một chuyện quên nói cho các người. La Tố hơi nghiêng mặt, khế ước thú vây xung quanh, bóng ma trên mặt thiếu niên rất sâu, rõ ràng không phải đường cong thâm thúy, nhưng giờ phút này lại lạnh lẽo, vô tình như băng tuyết. Từ nay về sau, tôi thành lập tân quốc gia thuộc về khế ước thú. Ở nơi đó, không có người khi dễ khế ước thú, không có người lạm sát khế ước thú. Khế ước thú có được tự do cùng hòa bình chân chính. La Tố nói lời này, gương mặt tuy không có nhiều biểu tình, nhưng không hiểu sao làm người ta cảm thấy thành kính, giống như đó là nguyện vọng từ sâu thẳm nội tâm cậu vậy. Tất cả khế ước thú xung quanh La Tố dường như cũng cảm nhận được ý tưởng của cậu, tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh của khế ước thú bất đồng chủng tộc hòa hợp lại cùng nhau, khí thế mãnh liệt làm đám người quân bộ cơ hồ không thể nhìn thẳng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 87 im lặng tuyệt đối, không ai ngờ được La Tố sẽ nói như vậy, thành lập tân quốc gia của khế ước thú. Này rốt cuộc là trò đùa gì a? So với đám quân nhân đang kinh ngạc, Y Nhĩ Gia cùng Tề Đức là người hồi phục tinh thần trước tiên. Bọn họ một người là đại tướng quân bộ, một người là tổng phụ trách quân đội, lúc này phải nhanh chóng phản ứng. Khanh khách khanh khách, tiểu quỷ, chẳng lẽ cậu không cần người nhà của mình sao? Tề Đức ra dấu, cấp dưới lập tức mang Ngải Địch tới bên cạnh ông. Ngải Địch thiếu úy, cậu không có gì muốn nói với em trai sao? Tề Đức vừa nói lời này, cả quân bộ hút một ngụm lãnh khí, này xem là gì a? Trực tiếp uy hiếp Kỳ Lân, tôi nói rồi. Nếu làm được, thì cứ thử xem. La Tố lười tiếp tục nói vô nghĩa với quân bộ, trước ngày hôm nay cậu chưa từng nghĩ tới việc mang khế ước thú rời khỏi nơi này. Nhưng mà, nếu khế ước thú đối với liên minh chính là đối tượng có thể lạm sát bất cứ lúc nào, như vậy, cậu tình nguyện để khế ước thú rời xa liên minh. Ít nhất ở nơi đó không có người xem thường sinh mệnh của chúng nó. La Tố nhìn về phía Ngải Địch, âm thanh chua xót nhẹ nhàng vang lên, thực xin lỗi. Ngải Địch không biết suy nghĩ gì, tuy bị người chế trụ nhưng biểu tình trên mặt không chút biến hóa, đừng để chúng ta phải lo lắng cho cậu. Những lời này những người nghe bất đồng sẽ có lý giải bất đồng. Tề Đức và nhóm quân nhân nghĩ Ngải Địch đang khuyên bảo La Tố, nhưng câu tiếp theo của Ngải Địch đã tát mạnh vào miệng họ. Tôi sẽ chăm sóc người nhà. Ngữ khí Ngải Địch tuy không hề phập phồng, trên mặt cũng không có biểu tình, nhưng La Tố cảm nhận được quyết tâm và nghiêm túc của anh. La Tố biểu lộ nụ chút mỉm cười, Ngải Địch chính là vậy. Bất luận phát sinh chuyện gì anh cũng chọn ra con đường cùng phán đoán phù hợp nhất với tính cách của mình, không liên quan tới pháp luật liên minh, không liên quan tới hậu thế, đấy chỉ là quy tắc riêng trong lòng Ngải Địch. La Tố biết Ngải Địch rất mạnh, nhưng thời điểm này cậu cũng không thể để mặc Ngải Địch một mình chiến đấu với quân bộ. Cậu không thể mang Ngải Địch cùng bọn Mệ Duy đi, bởi vì cậu không có tư cách đó. Vĩnh viễn không trao đổi với con người, cùng khế ước thú kết bạn nhân sinh, làm ra lựa chọn này. Chỉ cần một mình cậu là đủ rồi. Ngải Địch cùng bọn Mệ Duy cần phải sống chung với con người, cũng chỉ có thể sống như vậy. Nếu đây là một thế giới mạnh được yếu thua, vậy thì chiến đấu đi, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ cần tôi chiến thắng, tôi có tư cách mang đi tất cả khế ước thú ở nơi này. Ánh mắt La Tố tràn ngập kiên định, cậu đã im lặng quá lâu rồi, đã quên đi cái gì là niềm vui khi chiến đấu, cái gì gọi là nhiệt huyết sôi trào đến run rẩy. Nhóm khế ước thú đã bị lực tinh thần của La Tố ảnh hưởng, một đám phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc, chúng nó ham he dùng vuốt cào đất, chỉ đợi La Tố phát mệnh lệnh sẽ lập tức lao tới cắn đứt cổ họng địch nhân. Tất cả quân nhân đều đề phòng, Tề Đức sắc mặt âm trầm nói, tiểu quỷ, cậu thực sự bỏ mặc sống chết của anh trai mình sao? Rất đơn giản, chỉ cần các người chết hết thì không còn ai giết anh ấy nữa. Ngữ khí bình thản, biểu tình bình tĩnh, chỉ có đôi ngươi đen láy như hắc thạch cường liệt tới mức làm người ta không thể bỏ qua. La Tố rất nghiêm túc, còn nghiêm túc tới đáng sợ. Đây là lời nói cuồng vọng cỡ nào a? Tất cả người của quân bộ đều phẫn nộ. Dù là người có tâm lòng thân thiện nhất cũng có ba phần tức. Huống chi những lời này của La Tố căn bản không xem họ vào mắt. Y Nhĩ Gia là người đầu tiên mất kiên nhẫn, Kỳ Lân thì sao chứ? Ông không tin Kỳ Lân có thể thao tác nhiều khế ước thú như vậy trong một thời gian dài. Nếu không phải nhìn chúng năng lực điềm lành của Kỳ Lân thì sao bọn họ phải khách khí như vậy chứ? Hảo, chúng ta liền xem thử Kỳ Lân đại nhân có bản lĩnh cỡ nào. Y Nhĩ Gia hạ lệnh cho đám quân nhân tấn công. Trạng thái vốn đang giằng co một khắc này đã bị phá vỡ. Cuộc chiến rốt cuộc cũng kéo màn. Tên ngu ngốc này. Tề Đức Hận không thể bóp chết Y Nhĩ Gia. Ông không phải lão hồ đồ như Y Nhĩ Gia. La Tố có bao nhiêu năng lực ông đã thấy quá rõ. Đấy cũng là nguyên nhân lúc nãy ông thả uy hiếp chứ không động thủ với La Tố. Thao tác khế ước thú không đáng sợ. Đáng sợ nhất là La Tố có thể làm quân nhân bên bọn họ không thể hợp thể với khế ước thú. Phải biết hồn thú trong quân đội chỉ là số ít. Khế thú mới là chủ lực. Vì thế chỉ riêng khả năng này thôi, La Tố đã phế bỏ mùng 2 tháng 3 quân lực của bọn họ. Lui lại hết cho tôi. Tề Đức không để ý chuyện khác nữa, chuyện cấp bách nhất là bảo trụ mạng già của ông trước rồi nói sau. Ông ở cùng La Tố nhiều ngày như vậy, đừng nhìn xú tiểu tử kia ngoài mặt lãnh tỉnh, nhưng người này điên cuồng lên thì càng đáng sợ hơn bất kỳ ai. Nếu nhóc con này nói muốn giết hết tất cả, như vậy nó nhất định sẽ không nương tay. Tề Đức vẫn chậm một bước, bởi vì tình huống đã bắt đầu mất khống chế, khế ước thú cùng quân nhân lao vào đánh nhau, cho dù quân nhân mất đi khả năng hợp thể cũng lao lên chiến đầu với những nhóm khế ước thú nhỏ bằng chính sức lực mình. Trong cuộc chiến ác liệt, không ít quân nhân bị đổ máu, nhóm khế ước thú cũng bị thương, bất quá dưới sự điều trị của khế ước thú hệ quang, miệng vết thương của nhóm khế ước thú rất nhanh hồi phục, điều này làm nhóm quân nhân khổ không nói nổi. Nhìn người bị thương vong không ngừng tăng lên, nhóm quân nhân rốt cuộc hoàn toàn điên cuồng, bởi vì người ngã xuống có chiến hữu, có bằng hữu của họ, quá nhiều áp lực làm thần trí họ không còn bình tĩnh, liều chết chiến đấu với nhóm khế ước thú.